Đích gà thiên kim, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Thẩm Như Vân nương Thẩm Ngọc Dung thế kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng Khương Nguyên Bách là đương triều thủ phủ, Thẩm Ngọc Dung còn kém xa lắm. Khương Lê đối Thẩm Như Vân cười nói. Thẩm cô nương như thế nào ra tới? Thẩm Như Vân ngang ngược kiêu ngạo trả lời, ngươi không cũng ra tới sao? Khương Lê trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng hiểu được vị này cô em chồng thập phần kiêu căng, nhưng lúc trước cũng gần là đối tiết phương phỉ mà nói, ở bên ngoài, Thẩm Như Vân nhưng ngoan ngoãn thực. Có câu nói kêu chó cậy thế chủ, hiện giờ Khương Lê xem như lĩnh giáo. Xem ra theo Thẩm Ngọc Dung thăng quan, Thẩm Như Vân tính tình cũng giải quá không ít. Khương Lê lắc đầu, ta là bởi vì uống nhiều quá trái cây nhưỡng, đầu có chút vựng, ra tới hóng gió tỉnh tỉnh rượu mà thôi. Nàng nói lại nghĩ tới cái gì dường như, phụt, cười, nói. Tối nay thật đúng là có duyên, năm lần bảy lượt gặp người quen. Mới vừa rồi ta còn thấy Chu Thế Tử, không nghĩ tới trước mắt lại thấy được Thẩm cô nương. Chu Thế Tử, Thẩm Như Vân vốn dĩ có chút không kiên nhẫn nghe Khương Lê nói chuyện, nghe được. Chu Thế Tử, ba chữ lại lập tức tinh thần lên, nàng vội vàng mà truy vấn. Chính là Ninh Viễn Hầu Thế Tử, đúng là, Thẩm Như Vân hồ nghi đánh giá một phen Khương Lê. Nghĩ đến Khương Lê phía trước cùng Chu Ngạn Bang quan hệ, ê ẩm nói. Người cùng Chu Thế Tử nhưng thật ra quan hệ phỉ thiền. Khương Lê bật cười, đều không phải là như thế, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy thôi. Chu Thế Tử đang muốn đi Đông Viên Dục Tú các nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta mới có thể gặp được. Nàng chỉ cái phương hướng, nhà, liền ở bên kia, Đông Viên Dục Tú các. Thẩm Như Vân hỏi, không tồi, ta xem Chu Thế Tử cũng uống không ít rượu. Ước chừng là thân mình không thoải mái. Khương Lê cười nói, bất quá ta hiện tại phải về mẫu thân bên người đi, Thẩm cô nương đợi lát nữa cũng sớm chút trở về đi, bên ngoài gió mát. Nói xong, nàng liền cùng Thẩm Như Vân nói xong lời từ biệt, xoay người rời đi. Thẩm Như Vân tại chỗ ngơ ngác đứng, thần sắc âm tình bất định, vẫn luôn cắn môi, tựa hồ khó có thể lựa chọn. Bên người nha hoàn có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, hiện tại, đi, chúng ta đi Đông Viên Dục Tú Các. Thẩm Như Vân hạ quyết tâm. Tiểu thư, như vậy không hảo đi. Nha hoàn đảo vẫn là có chút đúng mực. Có cái gì được không? Ta chỉ là vừa lúc qua đi, gặp được hắn thôi. Thẩm Như Vân lạnh giọng quát. Ngay sau đó liền mang theo nha hoàn hướng Đông Viên Dục Tú Các phương hướng đi đến. Chủ tớ hai người đi rồi. Mới vừa rồi trong hoa viên, Khương Lê từ Nguyệt Quý Tùng sau đứng dậy. Thẩm Như Vân quả thực si tình, đệ 83 chương, chương 83 ngộ mỹ. Giải quyết Thẩm Như Vân lúc sau, Khương Lê tâm tình càng tốt. Nàng bước chân thậm chí trở nên nhẹ nhàng lên, hoảng hốt gian tựa hồ về tới Tương Dương Đồng Hương ở nông thôn tiểu đảo, nhịn không được muốn sướng bài hát. Rốt cuộc là đem Thẩm Như Vân cũng dẫn tới trận này hỗn chiến bên trong. Nàng đang lo muốn tìm cái dạng gì biện pháp đem một đám người dẫn tới Dục Tú Các đi. Thẩm Như Vân liền chính mình đụng phải đi lên. Lấy Thẩm Như Vân đối Chu Ngạn Bang si tình, trơ mắt nhìn thấy chính mình âu yếm nam tử cùng mặt khác nữ tử tư thông, Thẩm Như Vân nhất định chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng vị này cô em chồng xúc động ngốc nghếch phẩm tính, Khương Lê tin tưởng, ở Thẩm Như Vân gặp được tư tình đệ nhất khắc, Thẩm Như Vân nhất định sẽ nghĩ cách ầm ĩ làm cho cả cung yến người trên đều biết này cọc rèm pha. Kể từ đó, thế nhân đều hiểu được Khương Ngũ tiểu thư cùng Khương Nhị tiểu thư vị hôn phu ngủ chung, muội muội cướp đi tỷ tỷ nam nhân cố nhiên là bối đức, nhưng thân là vị hôn phu Chu Ngạn Bang cũng làm người khinh thường. Khương Lê tưởng, coi trọng thanh danh Khương Nguyên Bách nhất định sẽ không lại làm Khương Ấu Giao gả cho Chu Ngạn Bang, nề hà Khương Ấu Giao lại đối Chu Ngạn Bang nhất vãng tình thâm, kể từ đó, giống như sống sờ sờ xẻo đi Khương Ấu Giao một khối tâm huyết. Khương Ấu Giao nhất định đau không thể đỡ. Mà Khương Ngọc Nga đâu, nhiều nhất cũng chính là gả cho Ninh Viễn Hầu Thế Tử làm thiếp, nhưng làm thiếp thật sự được chứ? Chỉ là Ninh Viễn Hầu vợ chồng, cũng sẽ không đối cái này bại hoại chính mình nhi tử thanh danh nữ nhân có sắc mặt tốt. Mặc kệ Chu Ngạn Bang ngày sau cưới đến là ai, tương lai đương gia chủ mẫu, cũng sẽ không chút nào nương tay tra tấn Khương Ngọc Nga như vậy quán sẽ câu nhân nữ tử. Đến nỗi Thẩm Như Vân, việc này chính là nhân nàng phát hiện mà bị đâm thủng, không hề nghi ngờ, nhiều ít đều sẽ cùng Ninh Viễn Hầu phủ kết thù. Chu Ngạn Bang càng sẽ không đối Thẩm Như Vân sinh ra cái gì ái mộ chi tâm, Thẩm Như Vân đời này cũng không có khả năng được đến Chu Ngạn Bang tâm. Này một vở diễn, mỗi người đều đâu đã vào đấy, Khương Lê thập phần vừa lòng. Nàng đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên thấy phía trước có hai người đang ở nói chuyện, trong đó một người thập phần thấy được, đó là trong bóng đêm, cũng như một thốc nhất lóa mắt ánh trăng, hấp dẫn người không được đem ánh mắt đầu hướng trên người hắn. Người trẻ tuổi đỏ tươi xiêm y, trong bóng đêm càng như tuyệt sắc tinh mỹ, hắn đang cúi đầu cùng đối diện người ta nói cái gì, bởi vì sườn đối với Khương Lê, ánh đèn lờ mờ, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Túc Quốc Công. Khương Lê trong lòng rùng mình, phía trước hố Thẩm Như Vân hảo tâm tình tức khắc đảo qua mà quang. Mỗi lần nhìn thấy Túc Quốc Công, Khương Lê đều có một loại cả người không được tự nhiên cảm giác. Có lẽ là Túc Quốc Công dung mạo quá diễm lệ, quá có công kích tính, lại hoặc là hắn cặp mắt kia, rõ ràng ở lười biếng cười như không cười, lại làm người cảm thấy, hắn ở vô cùng thanh tình quan sát đến ngươi. Khương Lê dừng lại bước chân, Túc Quốc Công hai người cũng nhận thấy được có người, quay đầu tới nhìn về phía nàng. Khương Lê trong lòng thầm hô không xong, trên mặt lại một chút không hiện hoảng loạn, không nhanh không chậm cùng Túc Quốc Công hành lễ, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. Nhìn qua, lại hình như là trong lúc vô ý đi đến nơi này, cùng Túc Quốc Công lại bình thường bất qua ngẫu nhiên gặp được, không có gì giao thoa, cứ như vậy rời đi bình thường sự. Chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là thực không bình tĩnh. Nàng tổng cảm thấy cùng Cơ Hành nói chuyện người nọ thoạt nhìn thập phần quen mặt, đưa người nọ quay đầu tới mặt hướng nàng thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm giác liền càng mãnh liệt. Tuy rằng không hiểu được đến tột cùng ở nơi nào gặp qua, nhưng Khương Lê tin tưởng, chính mình nhất định gặp qua người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có chút không rõ, nàng cùng Cơ Hành vốn không quen biết, chỉ có vài lần gặp mặt đều không có quá nhiều giao thoa, đó là tiền sinh cũng là hình cùng người lạ. Tuyệt không hẳn là nhận thức Cơ Hành bên người người, người nọ tất nhiên không phải Cơ Hành người, rốt cuộc là ai đâu. Mình từ khổ tưởng, rồi lại nhịn không được nghĩ đến Cơ Hành vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ở cung yến thượng nghênh ngang khắp nơi hành tẩu, cũng chỉ có rêu giao Túc Quốc Công mới có thể làm được ra tới. Đây cũng là bởi vì đương kim hồng hiếu đế đối Túc Quốc Công phá lệ khoan dung. Tự nhiên cũng đúng rồi, một bên là nhà mình Khương gia, một bên là hữu tướng cùng thành vương liền thành nhất phái. Vì chống lại này đó, hồng hiếu đế có thể dựa vào cũng chỉ có Cơ Hành. Ân, hữu tướng, Khương Lê trong lòng vừa động, lúc này đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi cùng Cơ Hành người nói chuyện, nhưng còn không phải là hữu tướng trưởng từ Lý Cảnh hạ nhân sao? Lý gia đại thiếu gia tài đức vẹn toàn, lại ái quảng giao bạn tốt. Lúc trước Thẩm Như Vân cao trung trạng nguyên thời điểm, Lý Cảnh thế nhưng không để bụng chính mình hữu tướng công tử thân phận, chủ động tới cùng Thẩm Ngọc Dung chúc mừng. Lúc ấy Khương Lê còn tùy Thẩm Ngọc Dung cùng nhau đãi khách, nhớ rõ ở Lý Cảnh tùy thân thị vệ chung, là có như vậy một người. Nếu là người khác, đó là gặp qua Lý Cảnh thị vệ, khi cách lâu như vậy, lại gần chỉ có gặp mặt một lần. Đó là tái ngộ đến, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Nhưng Khương Lê trí nhớ siêu quần, người nọ bộ dáng còn như ngày hôm qua gặp qua giống nhau rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn là hữu tướng người, Khương Lê trong lòng hiểu ra, phảng phất phát hiện một cái đại bí mật, phải biết rằng Cơ Hành chính là hồng hiếu đế người, nhưng hắn lại trong lén lút cùng Lý Cảnh người nói chuyện với nhau, hay là Cơ Hành cùng hữu tướng chi gian sớm đã có liên hệ. Cứ như vậy, chẳng phải là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, Cơ Hành đã bị hữu tướng thu mua. Không không không, hữu tướng còn không đến mức có thể thu mua Cơ Hành, như vậy. Là Cơ Hành lựa chọn hữu tướng, lựa chọn thành vương. Hắn là phản bội đảng, phảng phất nhìn thấy băng sơn một góc, có cái này kinh tâm động phách nhận chi, Khương Lê bước chân lập tức ngừng lại, tâm lo sợ nhảy cái không ngừng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10. 1:30, Unmute, Powered by Clear Studio, Flow. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thong thả ung dung thanh âm, phảng phất chờ lâu ngày, hắn nói. Khương nhị tiểu thư phát hiện cái gì, như thế nào sợ thành như vậy? Khương Lê đột nhiên xoay người, Cơ Hành liền đứng ở nàng phía sau, nàng cũng không biết Cơ Hành khi nào cùng lại đây. Cơ Hành ly nàng chỉ có một quyền khoảng cách, bởi vì vóc dáng quá cao. Cùng nàng nói chuyện thời điểm hơi hơi khom lưng, mà Khương Lê xoay người lại chuyển quá cấp, cơ hồ đâm vào trong lòng ngực hắn, liền bị Cơ Hành dẫn theo y sau cổ, nửa sách theo cùng nàng đối diện. Hắn có một đôi cực mỹ đôi mắt, hình dạng cực mỹ, trường mà nhuận, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mang ra yêu dã hoa lệ. Nhan sắc cực mỹ, hiện ra hơi hơi màu hổ phách, thông thấu như lưu ly, có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Thần thái cực mỹ, cười như không cười liếc người thời điểm, phảng phất đa tình, lại giống như vô tình, lại có từ lúc giống như anh túc hương khí, toàn ngươi ngũ tạng lục phủ đều tâm ngứa. Nhưng hắn cực lãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là này phúc ôn nhu, hoặc nhân tư thái, này trương điên đảo chúng sinh thể diện, Khương Lê từ hắn trên mặt, vẫn là có thể nhìn đến cái loại này tầm tận xương tùy lãnh. Hắn là có thể thấy rõ nhân tâm yêu quái, trở thành Khương nhị tiểu thư tới nay, nhiều lần tương phùng, đây là nàng cùng hắn lần đầu tiên giao phong. Khương Lê nhìn thẳng hắn đôi mắt, kiệt lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít, nàng nói. Quốc công gia nói đùa, Cơ Hành không cho là đúng buông ra tay, Khương Lê cổ áo bị hắn buông tha tới. Cơ Hành nói, ngươi không thấy mình đôi mắt, ngươi thực hoảng loạn sao? Khương Lê theo bản năng lui về phía sau một bước, kéo ra một chút cùng hắn khoảng cách, tựa hồ lúc này mới cảm thấy an toàn một ít. Nàng nói, quốc công gia nhìn lầm rồi, ta không có hoảng loạn. Kỳ thật dựa theo lẽ thường tôi nói, Khương Lê biểu hiện quá bình tĩnh, nhưng nếu là giống như khác thiên kim tiểu thư giống nhau kinh hoàng thất thố hành động, Khương Lê lại cảm thấy nhất định sẽ bị Cơ Hành nhận ra tới. Cơ Hành đôi mắt quá độc, Cơ Hành cúi đầu nhìn nàng, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ, người nhận thức vừa rồi người kia, không quen biết, Khương Lê không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Tiết Chiêu đã từng nói qua, lời nói dối muốn liền mạch lưu loát nghe tới mới có thể giống thật sự. Nhưng Khương Lê trong lòng nhịn không được nghĩ mà sợ lên, Cơ Hành đây là cái gì khứu giác, hắn thế nhưng liền này cũng đoán được. Hắn quả nhiên thực đáng sợ, là cái tâm tư tàng thật sự thâm mỹ nhân. Cơ Hành rốt cuộc không ở cái này vấn đề thượng không thuận theo không buông tha. Hắn chỉ là nhìn Khương Lê, nếu có điều chỉ nói. Mỗi lần gặp được Khương nhị tiểu thư, đều có thể nhìn ra trò hay. Quốc công phủ trước nay không thấy quá như vậy xuất sắc diễn. Hắn ra vẻ vỗ tay, trong lòng bàn tay tơ vàng quạt xếp ở trong đêm tối xẹt qua lân lân ánh sáng nhạt. Thật tiếc nuối. Quốc công gia nói sai rồi. Khương Lê nói, ta cũng không phải con hát, nơi này cũng không là sân khấu kịch. Đúng không? Cơ Hành chọn môi, nhưng người vừa rồi làm sự, giúp Khương ngũ tiểu thư cùng Ninh Viễn Hầu Thế Tử an bài tiết mục, thật là thực xảo diệu a. Khương Lê trong lòng nhảy dựng, Cơ Hành mà ngay cả này cũng biết. Xem ra người đối Ninh Viễn Hầu Thế Tử là thật sự vô tình, đáng tiếc Ninh Viễn Hầu Thế Tử một mảnh thiệt tình sai phó. Cơ Hành thở dài. Đem Thẩm gia tiểu thư cũng liên lụy đến, hắn đè thấp thanh âm, Khương nhị tiểu thư này ra diễn, nhưng không đơn giản. Từ như vậy một cái xinh đẹp trẻ trung người trong miệng nghe thế loại lời nói, mặc dù hắn tiếng nói khàn khàn, có loại hoặc nhân dụ dỗ, Khương Lê vẫn là cảm thấy chính mình trên lưng nổi lên một tầng tế tế mật mật nổi da gà. Từ an bài Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga, thậm chí đến không lâu trước đây gặp được Thẩm Như Vân, phát sinh cũng chỉ là mấy khắc phía trước sự. Hoàng cung lớn như vậy, muốn hỏi thăm rõ ràng mỗi cái góc phát sinh sự cũng không đơn giản. Nhưng Cơ Hành cơ hồ là lập tức liền rõ như lòng bàn tay. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Cơ Hành ở toàn bộ trong hoàng cung đều có tai mắt. Cái này trong hoàng cung phát sinh sự, có cái gì là hắn không biết? Có lẽ, liền Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa trong lén lút hẹn hò, người này cũng biết rõ ràng. Khương Lê sắc mặt đen tối không rõ. Này ngược lại lệnh Cơ Hành cảm thấy thú vị lên, hắn nói. Khương nhị tiểu thư suy nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, khoảnh khắc chi gian, nàng đã hạ quyết tâm, đối Cơ Hành nói. Quốc công gia thích xem diễn liền xem diễn, bất quá từ xưa xem diễn không nói quy củ, nói vậy quốc công gia cũng hiểu biết. Cơ Hành nghe vậy, hình như là nghe thấy được cái gì chê cười. Hắn hơi hơi nghiêng người, ngữ khí càng là ái muội. Ta càng muốn nói, ngươi làm khó dễ được ta. Khương Lê trong lòng một hơi tức khắc lấp kín, nói thật, nàng thật đúng là không thể đem Cơ Hành như thế nào. Cơ Hành là túc quốc công, đó là nàng thân là Khương Nguyên Bách nữ nhi, cũng không thể đối cơ hành làm cái gì. Hơn nữa người này hỉ nộ vô thường, làm việc không ấn kết cấu. Phía trước Khương Lê lại nhìn thấy này âm hiểm dã tâm, hắn có thể hay không đem việc này nói ra đi, thật đúng là không nhất định. Ta đây cũng chỉ có thể nhận tài. Khương Lê bình bình đạm đạm trả lời, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cùng cơ hành ở thời điểm này cường ngạnh đối tượng cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, trừ bỏ đem chính mình tình cảnh làm cho càng thêm phiền toái bên ngoài, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Ít nhất tối nay nàng có thể làm điều làm, nếu này cũng không thành, đó là nàng vận khí không tốt. Người đều sẽ có vận khí không tốt thời điểm, nhưng người sẽ không nhiều lần đều vận khí không tốt. Cơ hành liếc Khương Lê liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười, hắn nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Hắn lấy quạt xếp lười biếng phất đi tay áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, nói. Nếu là nói ra đi, về sau liền không đến diễn xem. Vậy, quá đáng tiếc, Khương Lê nghe vậy, trong lòng buông lòng. Tuy rằng chỉ là cơ hành thuận miệng nói một câu, bất quá lấy cơ hành tính nết, hẳn là sẽ không nói không giữ lời. Nàng nói, vậy đa tạ quốc công gia, người cùng Diệp Thế Kiệt quan hệ giống như không tồi. Đột nhiên mà, cơ hành nhắc tới Diệp Thế Kiệt. Đêm nay sự, các ngươi tâm hữu linh tê, diễn trò thủ pháp đều không mưu mà hợp. Cơ hành nói, Diệp Thế Kiệt, cùng ngươi đi được rất gần, êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Diệp Thế Kiệt. Nhưng Khương Lê lập tức lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng cơ hành nói chuyện Lý Cảnh Người, hiệu tướng trong phủ phía trước cố ý mượn sức Diệp Thế Kiệt, hiện giờ Diệp Thế Kiệt xa cách bọn họ. Cơ hành không phải là bởi vì việc này mà đến, ở trong lòng bay nhanh châm trước mấy phen. Khương Lê mới nói, ta cùng với Diệp biểu ca quan hệ cũng chỉ là thường thường, cũng không có nói quá vài lần lời nói, đối Diệp biểu ca sự cũng không phải rất rõ ràng, tối nay sự, chỉ là một cái ngẫu nhiên. Cơ hành nghe vậy, như suy tư gì cười cười, đảo cũng không nói cái gì nữa. Khương Lê vừa thấy hắn đôi mắt liền cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may người này cũng không có vĩnh viễn cùng Khương Lê vẫn luôn ngốc đi xuống, hắn nói. Đi thôi, Khương Lê nói. Cái gì, người không phải muốn xem diễn sao? Hắn nói, đương nhiên, ta cũng một đạo đi. Khương Lê, nàng cũng không nguyện ý cùng cơ hành đứng ở một chỗ, không nói đến Khương gia người sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ là bị cơ hành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn, Khương Lê đều cảm thấy bị quan sát cảm giác quá mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tiền sinh đã vì nhân thê, đều không phải là thiên chân không biết sự rực rỡ thiêu nữ. Ứng đối các loại người cũng dư giả, nhưng cơ hành trên người cảm giác quá mức nguy hiểm, giống như là một con không có lượng da móng vuốt độc thú, chỉ xem tới được nó xinh đẹp trường vũ cùng yêu nhã thân hình, lại nhìn không tới hắn tiềm tàng ở tốt đẹp bề ngoài dưới lợi trào cùng săn thú tư thái. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng chưa biện pháp cự tuyệt cơ hành yêu cầu. Khương Lê chỉ phải cùng cơ hành cùng nhau đi trước, nhà thủy tạ chỗ, trên bàn nước trà đều thêm mấy tao. Cách chương.